Chương 1000, nguyên lai đều là một tràng hí, lúc này Minh Tú một câu, đem Càn Thiên đẩy lên cả nhân tộc mặt đối lập, nhìn lấy này nhìn chằm chằm các vị chuẩn tiên, lúc này Càn Thiên rất xác định, chỉ cần mình dám hạ lệnh, sau một khắc nên đón chính mình tất nhiên là các vị chuẩn tiên giáo tổ đồng loạt ra tay quần đầu. Diệu Tú, ngươi nhiều lần chiếm lấy chấm bảo vật, chấm tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi, sớm tối một ngày kia muốn cùng ngươi thanh tẩy Càn Thiên một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu, nhìn này Càn Thiên liếc một chút, thân hình chậm rãi tan biến tại trong gió nhẹ, bổn tọa chờ ngươi, hy vọng ngươi chớ có gọi bổn tọa thất vọng. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú rời đi, Càn Thiên song quyền nắm chặt, chung quy là không tiếp tục mở miệng, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn một chút các vị chuẩn tiên người, mặt không chút thay đổi nói, yến hội tiếp tục. Nhân tộc trung vực Thái Bình đạo đỉnh phong, Ngọc Độc Tú tại đỉnh núi bên trong hiển lộ thân hình, Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người theo sát về sau, xuất hiện tại Ngọc Độc Tú bên người. Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà chiếm lấy thiên tứ bảo vật, này Càn Thiên toi công bận rộn một trận, đều thành toàn ngươi, vì ngươi làm giá y. Triều Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong miệng chật chật có tiếng. Nhìn Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu liếc một chút, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay người hướng về kia liên hoa chỉ bên trong đi đến, bổn tọa muốn bế quan chỉnh lý thu hoạch, các ngươi tự tiện đi. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tan biến tại này vô số liên hoa bên trong, không thấy tung tích. Đi tới nơi này liên hoa trì bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, thủ trưởng nhất động, chỉ gặp này đế vương miện phục xuất hiện trong tay, cái này đế vương miện phục phía trên lóe ra vô tận tinh quang, cấp trên đạo đạo tinh đấu chi lực lưu chuyển vô cùng, phảng phất là toàn bộ tinh không đều chiếu rọi tại cái này miện phục phía trên. Bảo bối tốt nhìn lấy đế vương miện phục, Ngọc Độc Tú trong miệng tán thưởng, sau một khắc lật bàn tay một cái, chỉ gặp nhất tôn ấn tỷ xuất hiện trong tay, cả hai vừa mới khẽ rửa gần, trong nháy mắt phát sinh cộng minh. Này ấn tỷ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt phảng phất là nước gợn sóng dung nhập đế vương miện phục bên trong, chỉ gặp cái này đế vương miện phục phía trên chư thiên tinh đấu lay động, nhiều một cỗ không khỏi vị đạo. Ngọc Độc Tú nguyên thần phun trào, không ngừng luyện hóa đế vương miện phục, quen thuộc nắm giữ lấy đế vương miện phục khí cơ, không ngừng luyện hóa này đế vương miện phục bên trong từng khỏa tinh đấu. Luyện hóa đế vương miện phục quan trọng, ngay tại ở luyện hóa đế vương miện phục bên trong sở hữu tinh đấu, cái này đế vương miện phục bên trong tinh đấu như bên trên bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể. Không cùng chi tướng xứng đôi pháp quyết, há lại dễ dàng luyện hóa như vậy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Càn Thiên trong biệt phủ yến hội tan cuộc, các vị khách mời nhau nhau rời đi, chỉ còn lại hạ trống rỗng đại điện, đầy đất bừa bộn. Vì sao ngăn cản ta? Đối Diệu Tú hạ sát thủ Hi Hòa nhìn lấy Càn Thiên, trong mắt thái dương chân hỏa lấp lóe. Càn Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này trên mặt không còn có chi lúc trước cái loại này phiền muộn, ngươi cho rằng thiên đế, đế mâu chi vị là dễ dàng như vậy làm sao ngồi tại vị trí này? Chuyện thứ nhất chính là muốn học được dấu rốt, thực lực mình, gọi người nhìn không thấu mảnh. Càn Thiên vừa nói, ngồi ngay ngắn thần vị phía trên. Nhìn lấy Càn Thiên biểu lộ, lúc này Hi Hòa ngược lại là nghi hoặc, ngươi bây giờ biểu lộ thế nhưng là cùng trước đó trong đại điện biểu lộ không giống nhau. Càn Thiên nhìn lấy Hi Hòa, cười nhạt một tiếng, ái phi sau đó liền biết bên trong nhân quả, lúc này không ngại yên lặng nhìn biến là. Nhìn lấy Càn Thiên giả thần giả quỷ, Hi Hòa trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, chậm rãi ngồi tại Càn Thiên bên người. Người ta phu thê ngày sau khi đồng tâm đồng đức, cộng đồng đối mặt sở hữu khó khăn, mới có thể tại trong chư thiên trổ hết tài năng, cái này giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, đều là không đáng tin, nhìn xem Diệu Tú hiện tại hạ chàng như thế nào, ban đầu là cỡ nào bị các vị giáo tổ sủng ái, bây giờ qua trong giây lát bị giáo tổ một ý niệm đánh rất phàm trần. Càn Thiên có ý riêng. Khi Hòa nghe vậy chừng Càn Thiên liếc một chút, ngươi yên tâm đi, từ khi ta huyết mạch phản tổ một khắc này, liền đã không có khả năng cùng các vị yêu thần liên hợp lại cùng nhau. Các vị yêu thần nói dễ nghe, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Nói đến đây, chỉ gặp đại điện bên trong hơi hơi một cơn chấn động, từng đạo nghịch loạn chi khí lưu chuyển, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện trong đại điện. Ngồi đi nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Càn Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là Hi Hòa trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, không biết vì sao Ngọc Độc Tú lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây, nhưng lấy Hi Hòa thông minh, biết cái này bên trong tất nhiên có chính mình không rõ ràng bí mật, kinh thiên động địa bí mật. Ngọc Độc Tú không chút khách khí ngồi xuống, nhìn lấy này Càn Thiên nói, ngươi bây giờ xem như học thông minh, hiểu được thủ xá chi đạo. Càn Thiên nghe vậy cười khổ, lại không hiểu được thủ xá chi đạo, bổn tọa đáng chết, ngày này ban thưởng đế vương miện phục nếu là chấm có thực lực, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng bây giờ chấm hiện tại quanh thân bầy sói vần quanh, nếu là muốn ở chính giữa lượn vòng thủ lợi, cái này đế vương miện phục cùng kim trương không phải bỏ qua không thể. Đúng nha, thực lực ngươi càng bình thường, các vị yêu thần, Long Quân đối ngươi càng yên tâm. Ngươi càng thêm có thể ở chính giữa lượn vòng, lấy được lớn nhất đại lợi ích, so với ngươi chỗ chờ đợi lợi ích, ngày này ban thưởng miện phục cũng tốt, kim trương cũng được, đều là chủy hệ nở nho ngọc độc tú mặt không biểu tình ăn hoa quả. Càn Thiên cười một tiếng, không nói gì, tất cả mọi người là người biết chuyện, biết liền tốt, đem đế vương miện phục cho ném ra ngoài qua, thậm chí đem kim trương cho ném ra ngoài qua, chính là vì giảm bớt chính mình áp lực, để các vị giáo tổ, yêu thần đối với mình buông lỏng cảnh giác. Không phải vậy, nếu là mình thực lực cường đại đứng lên, cái này gần như phương đều không yên lòng, đối với mình đủ kiểu phong bị, chính mình như thế nào từ đó thủ lợi. Tuy nhiên ngươi cũng thật là hung ác, thế mà đem chính mình đại kiền long mạch đều cho đoạn, chật chật chật ngọc độc tú lúc này chật chật có tiếng. Càn Thiên cười khổ, cái này đại kiền tại các vị giáo tổ mưu đồ dưới, diệt vong thời gian không xa, các vị giáo tổ dung không được ta, lần tiếp theo phong thần tất nhiên muốn lấy đại kiền làm đột phá khẩu, thuận tiện diệt đại kiền, suy yếu chấm thực lực. Nói đến đây, Càn Thiên ánh mắt đột nhiên lộ ra từng tia tàn nhẫn, đã như vậy, đến không bằng chấm thân thủ đoạn tuyệt chôn vùi đại kiền, ngược lại sẽ càng làm giáo tổ yên tâm, vô thanh vô tức ở giữa suy yếu giáo tổ đối chấm tâm phòng bị. Trước đó nói xong, bổn tọa giúp ngươi hoàn thành việc này, ngươi đem cái này đế vương pháp bảo cùng kim trương song giao tất cả cho bổn tọa, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, cần biết chặt đứt long mạch nhân quả cũng không nhỏ. Khẩu quyết nói cho ta biết. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn lấy Càn Thiên. Trong mắt lóe ra lưu quang, no y trợ giúp Càn Thiên diễn kịch, lừa gạt cái này đế vương pháp bảo cùng vô thượng kim trường, còn có thể thuận tiện tế luyện tử kim hồng hồ lô, ngọc độc tú cái này mua bán tính thế nào làm sao đều không lỗ. Ngươi theo giúp ta diễn tuần vui này, pháp quyết này cho ngươi là hẳn là, dù sao cái này là trước kia ngươi ta nói xong điều kiện, chẳng qua hiện nay chấm còn có chuyện muốn cùng ngươi hợp tác, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng chấm tiếp tục hợp tác xuống dưới. Càn Thiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy ngọc độc tú. Trước đem pháp quyết cho ta. Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ vị đạo. Càn Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, tốt, lại nghe cẩn thận, khẩu quyết này chính là thiên tứ pháp bảo thơ y điếm tự động ngưng tụ mà thành, có thể giúp ngươi đối với pháp bảo luyện hóa tốc độ. Nói chuyện, các loại pháp quyết bị Càn Thiên từng cái niệm đi ra, Càn Thiên cũng không tỉ hiểm hy hòa, trực tiếp thoải mái nói không ngừng. Trọn vẹn 3.000 chữ, Càn Thiên nói thời gian một nén nhang. Ngọc Độc Tú vừa rồi gật gật đầu, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lưu chuyển, vô số phù văn đại đạo không ngừng diễn sinh thôi diễn khẩu quyết mỗi một chỗ trô rất nhỏ, sợ Càn Thiên tên này la mở cho gì. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mở to mắt nhìn lấy Càn Thiên gật gật đầu, khẩu quyết không sai, bổn tọa nhận lấy, lần này hợp tác xong việc, ngươi lại nói còn muốn như thế nào cùng bổn tọa hợp tác. Càn Thiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lưu chuyển lên dị sắc, ngươi bây giờ đã nhằm chúng giáo tổ bất mãn. Các vị giáo tổ ra tay với ngươi thời gian không xa. Thì tính sao? Ngọc Độc Tú nhìn lấy Càn Thiên. Càn Thiên nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong mắt lưu quang lấp lóe, không bằng ngươi ta thương lượng một phen, như thế nào bước lên mãng hoang cùng nhân tộc đấu tranh, như thế nào các vị giáo tổ cùng yêu thần bóp càng lợi hại, chúng ta liền càng an toàn. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy Càn Thiên, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng lộ ra từng tia quái dị nụ cười, tha thứ không phục bồi, bổn tọa đã nghĩ kỹ kế thoát thân, chính ngươi chơi tiếp tục đi. Bổn tọa đối ngươi kế hoạch không có hứng thú. Nói, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất giữa thiên địa.